Siêu thần yêu nghiệt, chương 1260, thân tình dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Siêu siêu nhất lưu Trầm gia chỉ có chút người này. Thực quá ít, ông, đột nhiên, Vân Phi Dương đi qua Lưu Quang. Định mắt nhìn lại, hiện ra trước mắt là một trúc lâm thanh nhã. Bên trong có vài phòng ốc thô sơ. Quả nhiên, có động thiên khác, Trầm Tiểu Vũ nói, chúng ta ở lại đây. A, Vân Phi Dương trợn mắt, trong tưởng tượng của hắn, phủ đệ của dạng gia tộc như Trầm gia ở khẳng định vô cùng to lớn hùng vĩ. Nhưng, chân chính mắt thấy, mới phát hiện một trời một vực. Vân Phi Dương cảm nhận được giữa trúc lâm phiêu đáng thuần nguyên lực vô cùng tinh thuần. Mạnh hơn tiểu thần giới rất nhiều lần. Hắn âm thầm cả kinh. Ở chỗ này tu luyện, khẳng định nhanh hơn ngoại giới rất nhiều lần. Huy, Trầm Tiểu Vũ cười nói. Trầm gia chúng ta rách dưới quá hả? Vân Phi Dương khen. Nơi này phong cảnh tươi đẹp, yên tĩnh tự nhiên, quả thật là một hơi tu hành mộ đạo rất tốt. Phốc phốc, Trầm Tiểu Vũ cười nói. Thật biết nói chuyện, đang nói chuyện, hai người đã đứng trước một phòng trúc. Một mỹ phụ ung dung quý phái đi tới, tướng mạo giống Trầm Tiểu Vũ mấy phần. Tiểu Vũ, mỹ phụ đầu tiên hoảng hốt, tiếp theo hòa ái cười nói. Con trở về khi nào thế? Nương, Trầm Tiểu Vũ bổ nhào qua, ôm lên nàng, nói, vừa trở về không lâu, con nha, Tô Nhược mạt điểm cái trán nữ nhi, nói, hở một cái đã chạy ra khỏi nhà, hại nương cả ngày lo lắng, mẹ à, Trầm Tiểu Vũ nói, ta là truyền lệnh sứ, có rất nhiều chuyện phải xử lý, Tô Nhược mạt lắc lắc đầu nói, ít với truyền lệnh sứ ra làm cớ. Nhìn lấy hai mẹ con này nói chuyện với nhau, trên mặt Vân Phi Dương mang nụ cười, tâm lý thì lại rất yêu thương. Thân tình dạng này, chính mình chưa từng thể nghiệm qua. A, Tô Nhược Mạt phát hiện Vân Phi Dương, nàng dò xét trên dưới một phen, cười nói, Tiểu Vũ, đây là ai? Vân Phi Dương vội vàng chắp tay, nho nhã lễ độ chào, tiểu tế Vân Phi Dương. Gặp qua nhạc mẫu đại nhân, Tô Nhược Mạt khẽ giật mình, Trầm Tiểu Vũ cũng trừng to mắt, phi phi, Vân Phi Dương vội vàng sửa lời, tiểu chất Vân Phi Dương, gặp qua bá mẫu, cách chương.